Điện Đức Hoàng, chương 1812, nếu như vậy, thì chỉ sợ rằng cả vạn hoa sẽ bị đảo lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến sĩ trả lời, năm đó, khi tôi nghiên cứu nhện đỏ này, tôi đã lấy máu của cậu ta, nếu như không có xảy ra ngoài ý muốn thì có lẽ là chính xác. Nhưng đã hơn 10 năm trôi qua, tôi cũng không biết tủy xương của Trần Hùng có thể tạo ra loại máu như thế không, thì ra đây mới chính là lý do thực sự khiến nhà họ Trần luôn cần tủy của Trần Hùng. Bởi vì các tiến sĩ phát hiện, máu của Trần Hùng có thể nâng cao chất lượng của nhện đỏ, hơn nữa nó dường như cũng có thể hạn chế được nhiều tác dụng phụ của nhện đỏ. Vị tiến sĩ này có thể coi là một kỳ cựu của nhà họ Trần. Ông ta đã từng bí mật nghiên cứu về nhện đỏ từ rất lâu. Nhưng sau đó bởi vì không có kết quả nên đã bị nhà họ Trần buông bỏ. Sau khi bị bỏ rơi, ông ta đã đầu tư và tự mình nghiên cứu. Vài năm trước, ông tình cờ gặp Trần Kỳ Lâm rồi cuối cùng được Trần Kỳ Lâm thu nhận dưới trướng. Còn Trần Kỳ Lâm cũng biết được bản chất đặc biệt từ tủy xương của Trần Hùng. Vì vậy, anh ta mới hợp tác với mẹ của mình, Yến Linh Ngọc và nói dối rằng bản thân anh ta bị bệnh, cần tủy của Trần Hùng mới có thể chữa bệnh được. Khi đó, bà Đồng Quế Anh đã rất lo lắng khi biết cháu trai của mình bị bệnh nặng. Cuối cùng thì sai người đến tìm Trần Hùng, muốn lấy tủy của anh đưa cho Trần Kỳ Lâm. Nhưng sự thật thì Trần Kỳ Lâm không hề bị bệnh. Anh ta chỉ muốn tiếp tục nghiên cứu về loài nhện đỏ đó, một loại dược vật rất độc. Còn về việc vì sao nhện đỏ lại cần máu của Trần Hùng để trung hòa, nguyên nhân thì Trần Kỳ Lâm hoàn toàn không rõ. Anh ta cũng chỉ biết rằng tủy xương của Trần Hùng có thể cho phép nghiên cứu được một loại thuốc có tác dụng mạnh hơn cả nhện đỏ nhưng lại có ít tác dụng phụ hơn. Tiến sĩ gọi loại thuốc này là nhện đỏ hoàn mỹ. Một khi nghiên cứu ra, các cao thủ võ lâm có thể nâng cao khả năng chiến đấu của mình trong một thời gian ngắn và tác dụng phụ cũng rất ít. Nếu như vậy, thì chỉ sợ rằng cả vạn hoa sẽ bị đảo lộn. Trên thực tế, toàn bộ nước vạn hoa này không chỉ có mình Trần Kỳ Lâm đang âm thầm nghiên cứu loại thuốc này, bên vương tộc và hoàng tộc cũng đang một mực nghiên cứu. Hơn nữa có lời đồn, hoàng tộc đã sớm phát triển được một loài nhện đỏ hoàn hảo, dù sao thì thứ này ngay từ đầu cũng được truyền ra bên ngoài từ bên trong hoàng tộc. Đi xuống, Trần Hùng xua tay, vị tiến sĩ lại nằm lăn ở dưới đất từ đại sảnh đi ra ngoài. Sau đó, Trần Kỳ Lâm đảo mắt qua nhìn một lượt đám đông này tồi nói. Trần Hùng hiện tại đang ở thành phố Phụng Thiên, đảm nhận chức môn chủ của Thanh Cảnh Môn. Tôi cần có người đến đó bắt anh ta về đây cho tôi. Ngay khi những lời này vừa nói ra, tất cả các cao thủ ở bên dưới đều trở nên vui mừng. Nguyện vì chủ nhân cống hiến sức lực. Trong phút chốc, rất nhiều người có mặt ở đây đều đứng dậy để thể hiện quyết tâm của mình. Nhìn thấy những người khác đều đứng dậy, Nhậm Thiên Thanh cũng đứng lên theo. Hi hi hi. Trong miệng của Trần Kỳ Lâm lại vang lên một tiếng kêu ma quái khiến người ta vừa nghe đã tê cả da đầu. Anh ta vỗ vỗ tay, ngoài cửa, ngay lập tức có một người đàn ông to lớn mang theo một chiếc hộp da màu đen rất to bước vào. Người đàn ông to lớn bước đến chỗ Trần Kỳ Lâm, cúi đầu chào anh ta, sau đó đặt chiếc hộp xuống trước mặt, mở nó ra. Thứ bên trong là một hộp toàn tiền đô la, bên trên số tiền đô la đó là một bộ bài tú lơ khơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đó không phải là bộ bài bình thường, toàn bộ thân bài được làm bằng vàng, mặt trước của bộ bài được vẽ hình kỳ lân. Trần Kỳ Lâm đứng dậy, cầm tiền đô la trong hộp trong tay rồi nói. Trong đây có 5 triệu đô la Mỹ, là tiền đặt cọc, ai có thể giật lấy thẻ kỳ lân này, thì người đó sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ, sau khi mọi chuyện xong tôi sẽ đưa thêm 20 triệu. Cách chương.